Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 139 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những lời này đã khiến cho Quách Khải Xuân tỉnh mộng. Ông ta nào biết anh vừa gọi cho ai? Ha ha, cậu Trần, đừng giả vờ. Không dễ dàng hạ gục tôi với nhà họ Quách ở Thượng Hải đâu. Nói thật với cậu, không cần nhà họ Lâm ở Hương Giang ra tay. Chỉ cần Liên minh Thương hội Thượng Hưng ở Thượng Hải có thể làm cậu biết khó mà rút lui rồi. Quách Khải Xuân cười nhạt hai tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường. Trần Bình cười ha ha, lấy di động ra, nói: Tôi vừa rồi gọi cho Chủ tịch Liên minh Thương hội Thượng Hưng, Lỗ Hoa Nhạc. Lỗ Hoa Nhạc, mọi người nghe thấy vậy, sửng sốt và kinh ngạc không thôi. Hóa ra là Lỗ Hoa Nhạc, Chủ tịch Liên minh Thương hội Thượng Hưng, quản lý toàn bộ Liên minh Thương hội Thượng Hưng. Những người xung quanh tỏ vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, Quách Khải Xuân cũng kinh hãi cực kỳ, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ lẫn căng thẳng. Ông ta vội vàng giật lấy điện thoại trong tay Trần Bình. Chỉ nhìn lướt qua dãy số, tim ông ta liền chấn động, toàn thân phát lạnh, cố gắng chịu đựng cơn khủng hoảng. Chuyện này làm sao có thể? Đây đúng là số của Chủ tịch Lỗ. Quách Khải Xuân hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh rơi từng giọt. Rốt cuộc là người như nào mà lại có số của Lỗ Hoa Nhạc? Từ từ, giọng điệu và thái độ anh nói với Lỗ Hoa Nhạc vừa rồi rõ ràng là ra lệnh. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Quách Khải Xuân hoảng sợ, đồng tử co rút và hai chân bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Khi mọi người nhìn thấy biểu cảm của Quách Khải Xuân thay đổi lúc này, tất cả đều đoán được. Quách Khải Xuân, người trước đây vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này lại rất hoảng sợ và căng thẳng. Đây quả thực là một sự thay đổi đầy kịch tính. Đúng vào lúc này, điện thoại di động đột ngột đổ chuông. Đó là chiếc điện thoại trong tay Quách Khải Xuân. Điều này khiến ông ta sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại vì run tay. Nói đi. Trần Bình đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh, nụ cười nơi khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo. Quách Khải Xuân nhìn điện thoại trong tay. Dãy số này chính xác là của Lỗ Hoa Nhạc. Điều này là sao? Do dự, Quách Khải Xuân vẫn ấn nút nghe, run rẩy cầm điện thoại đặt ở bên tai, kinh hãi nói: Tổng giám đốc Lỗ. Bên kia điện thoại, trong phòng làm việc sang trọng, trong một biệt thự sang trọng, một người đàn ông trung niên đầu trọc, hơi mập, sắc mặt trầm xuống, hỏi: Anh là ai? Cậu Trần đâu? Quách Khải Xuân căng thẳng, nói năng có chút lộn xộn. Tổng giám đốc Lỗ, tôi là Quách Khải Xuân. Quách Khải Xuân. Sắc mặt của Lỗ Hoa Nhạc chìm xuống, anh ta hiểu ra ngay lập tức, lạnh giọng nói: Được lắm, Quách Khải Xuân. Bây giờ tôi chính thức thông báo cho anh với danh nghĩa là Chủ tịch Liên minh Thương hội Thượng Hưng. Nhà họ Quách đã bị loại khỏi Thương hội Thượng Hưng. Từ giờ phút này, nhà họ Quách không liên quan gì đến Liên minh Thương hội. Nhân tiện nhắc nhở, trong vòng 20 phút nữa, nhà họ Quách sẽ bị phá sản và xử lý. Đoàn, giờ phút này, Quách Khải Xuân như bị sét đánh, ngũ tạng run rẩy, khóe miệng run lên, toàn thân run lên. Loại bỏ. Tổng giám đốc Lỗ, chờ đã, nhất định có hiểu lầm. Quách Khải Xuân sốt ruột. Bên kia đầu điện thoại, Lỗ Hoa Nhạc lạnh lùng nói: Hiểu lầm? Đắc tội cậu Trần còn nói là hiểu lầm. Thật không biết Quách Khải Xuân ông nghĩ như thế nào. Tự tạo nghiệp thì không thể sống được. Quách Khải Xuân không chịu tiếp nhận, vội vàng hét lên: Lỗ Hoa Nhạc, dù sao tôi cũng là thành viên của Liên minh, sao có thể nói loại bỏ là loại? Trong những năm qua, nhà họ Quách tôi đã đóng góp bao nhiêu cho sự phát triển của Liên minh Thương hội Thượng Hưng. Các người đây là lợi dụng cơ hội mà giết người. Ông đã quên mục đích thành lập Liên minh Thương hội Thượng Hưng rồi sao? Nhất trí đối ngoại. Bây giờ, chỉ bằng một lời nói của cậu Trần, Lỗ Hoa Nhạc ông sẽ loại bỏ nhà họ Quách tôi. Tôi không tin. Quách Khải Xuân gần như giống lên. Những người đứng xem đã hoàn toàn chết lặng, khi nghe những lời của Quách Khải Xuân. Gì cơ? Nhà họ Quách đã bị loại bỏ khỏi Liên minh Thương hội Thượng Hưng. Việc hệ trọng nha. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Liên minh Thương hội Thượng Hải thực sự đã đưa ra quyết định như vậy. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người rơi vào Trần Bình. Chỉ vì lời nói của cậu ta, ngay cả Liên minh Thương hội Thượng Hưng cũng không thể không nghe theo sao? Quá đáng sợ. Mà bên này, đầu bên kia điện thoại, Lỗ Hoa Nhạc cười lạnh hai tiếng rồi nói. Quách Khải Xuân, ông vẫn không chấp nhận sao? Ông có biết ai là người thành lập Liên minh Thương hội Thượng Hưng không? Lỗ Hoa Nhạc gần như giống lên. Quách Khải Xuân kinh hãi run lên, yếu ớt hỏi. Ai? Là cậu Trần trước mặt ông đấy. Lỗ Hoa Nhạc đoán rằng lúc này cậu Trần chắc chắn đang đứng cùng với Quách Khải Xuân nên đã trực tiếp hét vào điện thoại. Đúng là bị bức đến ngốc mà. Tự làm bậy không thể sống. Còn đây, Quách Khải Xuân trực tiếp hóa đá tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin cùng hoảng sợ. Liên minh Thương hội Thượng Hưng thực sự được thành lập bởi cậu Trần. Làm sao có thể? Quách Khải Xuân hoàn toàn choáng váng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Quách Khải Xuân vang lên. Sau khi run rẩy ấn nút nghe, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói lo lắng. Chủ tịch, có chuyện, những công ty con của chúng ta đột nhiên bị kiểm tra. Tất cả quỹ tiền vốn cũng bị cắt đứt. Ngân hàng không cho vay mà còn thúc giục khoản vay. Quỹ tiền vốn bị cắt đứt. Sao lại thế này? Quách Khải Xuân lo lắng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, nói. Đừng hoảng sợ, tất cả quỹ sẽ được trả lại. Nhất định phải bảo vệ cho cổ phiếu của chúng ta. Ông ta vừa nói xong thì bỗng một người trợ lý chạy vội vào từ cửa chính với vẻ mặt đầy lo lắng, nói. Chủ tịch, cổ phiếu chúng ta bị đóng băng rồi, giá cổ phiếu cũng bị sụt giảm. Lạch cạch, điện thoại trong tay Quách Khải Xuân trực tiếp rơi trên mặt đất, rồi vỡ tan. Sao có thể như vậy? Theo sau đó, từng tin dữ một được trợ lý nói ra. Tổng công ty bị điều tra, toàn bộ quỹ tiền vốn cũng bị cắt. Thị trường chứng khoán bị đóng băng rồi. Ngay cả khu nhà cao cấp của nhà họ Quách cũng bị niêm phong. Xong rồi, toàn bộ hết thở rồi. Quanh đi quẩn lại mới chỉ có 15 phút đồng hồ. Quách Khải Xuân hai mắt vô thần, người sụi lờ quỳ gối trên mặt đất. Cái giá phải trả quá lớn. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ bị sốc, nhà họ Quách cứ như vậy mà xong rồi. Bà, gia đình chúng ta phá sản rồi sao? Quách Kỳ Phong giờ phút này cũng quỳ trên mặt đất, nắm lấy cánh tay ba mình, khóc to. Quách Khải Xuân nhìn con trai mình, sau đó nhướng mày, nhìn về phía Trần Bình, hét lên. Trần Bình, mày khinh người quá đáng. Trần Bình cười nhạt một tiếng, nói. Tôi khinh người quá đáng sao? Tôi đã cảnh cáo ông từ lâu rồi. Chẳng lẽ ông không nghe lời thì có thể trách tôi sao? Quách Khải Xuân nghiến răng, đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm vào Trần Bình, hét lên. Nhà họ Quách tao còn chưa kết thúc. Cho dù mày có là người sáng lập Liên minh Thương hội Thượng Hưng, tao vẫn còn con át chủ bài nhà họ Lâm ở Hương Giang. Quách Khải Xuân không thừa nhận, bởi vì ông ta sao có thể thừa nhận thất bại. Chiến đấu đến chết, nhà họ Quách không thể kết thúc như này được. Ông ta lập tức giật lấy điện thoại của Quách Hoài Trung, bấm số, khúm núm nói. Ông chủ Lâm, xin hãy cứu nhà họ Quách. Quách Khải Xuân, ông gọi tôi có chuyện gì sao? Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại hơi trầm thấp, nhưng mà khi nghe vào lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đè nén. Ông chủ Lâm, nhà họ Quách phá sản rồi, bị một thằng nhóc đáng tuổi con cháu làm cho phá sản. Giờ phút này, vẻ mặt Quách Khải Xuân bối rối, rất là căng thẳng. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ông không nhắc đến nhà họ Lâm ở Hương Giang tôi sao? Đã nói rồi, nhưng mà người ta căn bản là không coi nhà họ Lâm ở Hương Giang ra gì cả. Quách Khải Xuân lại nói, người ở đầu bên kia điện thoại hơi giật mình, im lặng rồi chợt quát lên một tiếng đầy tức giận. Ai lại to gan như thế, dám không để nhà họ Lâm ở Hương Giang vào mắt? Quách Khải Xuân lập tức đáp lại. Là một người tên là Trần Bình. Tốt, điện thoại bị cúp ngay lập tức. Quách Khải Xuân còn chưa kịp nói thêm gì, hai mắt lộ ra vẻ run sợ, nhìn chằm chằm vào điện thoại, tiếp tục gọi. Alo, ông chủ Lâm, ông chủ Lâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Máy bận rồi à? Hay là do tín hiệu không tốt? Vào lúc này, giống như một con kiến bò trên chảo nóng, vô cùng nóng này, vội vàng gọi điện thoại lại mấy lần, thế nhưng vẫn chẳng có ai nghe. Ngay vào lúc ông ta cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, thì điện thoại reo. Trái tim vừa rơi vào vực thẳm của Quách Khải Xuân lại một lần nữa nảy lên. Ông ta vội vàng bày ra vẻ mặt cung kính, cười nói. Ông chủ Lâm, vừa nãy tín hiệu không tốt sao? Quách Khải Xuân, tôi là quản gia của nhà họ Lâm, Lâm Phú. Bây giờ tôi chính thức thông báo với ông, hợp tác giữa nhà họ Lâm và nhà họ Quách ở Thượng Hải hoàn toàn kết thúc. Nhà họ Quách các ông xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cũng không liên quan đến nhà họ Lâm nữa. Dứt lời, điện thoại lại một lần nữa bị cúp. Mấy lời nói như vậy khiến Quách Khải Xuân trợn trắng mắt, đứng sững sờ một chỗ, mất một lúc lâu sau cũng không phản ứng lại được. Nhà họ Lâm ở Hương Giang cắt đứt hoàn toàn mọi hoạt động hợp tác với nhà họ Quách. Vì sao? Ba, nhà họ Lâm nói sao rồi? Có phải là chuẩn bị ra tay giúp chúng ta rồi không? Lúc này, Quách Kỳ Phong thấy rất sợ hãi, cũng rất bối rối. Nếu như nhà họ Quách sụp đổ, thì anh ta sẽ mất hết tất cả. Trên mặt Quách Khải Xuân toàn là nước mắt, nhìn đứa con của mình. Tức giận, tát anh ta một cái bạt tai, quát. Tất cả là do thằng bất hiếu như mày gây họa. Một cái tát này khiến cho tất cả mọi người trong phòng khách sững sờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Quách Khải Xuân. Mấy người đi theo thấy một người khó ai bì nổi như ông chủ Quách cũng phải quay người, trực tiếp quỳ gối xuống mặt đất, không ngừng dập đầu với Trần Bình cầu xin tha thứ. Cậu Trần, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi van xin cậu hãy buông tha cho nhà họ Quách. Cậu muốn tôi nói xin lỗi, muốn tôi làm thế nào để xin lỗi cũng được. Nếu cậu nhìn nó không vừa mắt thì tôi ngay lập tức tìm người tới chặt đi hai chân của nó. Một câu nói này dọa cho Quách Kỳ Phong đứng đằng sau trợn to mắt lên nhìn, hai chân mềm nhũn. Mọi chuyện bị đảo ngược. Hít hà, mọi người vốn cho rằng khi Quách Khải Xuân mời được nhà họ Lâm ra thì chuyện này sẽ kết thúc khác đi. Dù sao, coi như Trần Bình có lợi hại đến thế nào đi nữa thì chẳng lẽ còn có thể so sánh với nhà họ Lâm ở Hương Giang sao? Thế nhưng mà lại có sự phát sinh ngoài ý muốn, cả nhà họ Lâm cũng vô dụng. Quách Khải Xuân hoàn toàn sợ hãi. Tất cả mọi người không biết cuộc nói chuyện qua điện thoại như thế nào. Nhưng mà từ hành động hiện tại của Quách Khải Xuân thì cũng có thể nhìn ra được nhà họ Lâm đã từ bỏ nhà họ Quách. Xôn xao, mấy vị sếp lớn đang ngồi ở trong phòng uống trà vào lúc này cũng liếc nhau một cái đầy ẩn ý. Cậu chủ Trần này, xem ra là có thân phận không hề đơn giản. Chỉ sợ tất cả những người ở đây tối nay cộng lại cũng không bằng được cậu ta. Không phải cậu ta là khách quý mà Tiêu Khắc Hàm phải tự mình tiếp đón chứ? Có khả năng đấy, đợi lát nữa hỏi Tiêu Khắc Hàm xem. Còn ở đây, những người vây xem đã bị kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm từ lâu. Quách Khải Xuân cứ quỳ như vậy hoàn toàn nhận thua. Trần Bình đứng chắp hai tay ra sau, cúi đầu cụp mắt nhìn người đang dập đầu không ngừng trước mặt. Quách Khải Xuân sắp dập đầu đến mức vỡ đầu rồi. Anh chỉ nói một câu. Trên đời này, không có thuốc hối hận để uống. Dứt lời, Trần Bình không thèm để ý đến mấy người kia nữa. Quay người, rời đi trong ánh mắt ước ao và dao động của mọi người. La Túc cũng lạnh lùng nhìn Quách Khải Xuân một cái. Bước mấy bước đuổi theo Trần Bình đang rời đi. Tử Nhi ở lại hiện trường, âm thầm cảm thấy may mắn. May mà cậu Trần đã quên mất cô ta. Vào lúc này, cô ta hoảng sợ tới mức hai chân như nhũn ra, phải nhờ một cô gái trong nhóm đỡ mới có thể đứng vững được. Nhìn trên mặt đất, Quách Khải Xuân đang quỳ, nhà giàu hạng nhất, cứ như thế mà biến mất khỏi thế gian. Sau khi Trần Bình đã đi khuất, lúc này ở phòng khách mới vang lên những tiếng nói chuyện bàn tán và thán phục. Quá mạnh, quá mạnh mẽ, rốt cuộc là cậu chủ Trần này có lai lịch gì vậy? Ngay cả nhà họ Lâm ở Hương Giang cũng phải kiêng dè. Lợi hại, đúng là thần tượng của chúng ta. Còn ở đây, sau khi Trần Bình đi ra khỏi phòng, mới ra ngoài chưa được bao lâu, La Túc đã đuổi kịp anh, vô cùng cung kính nói: "Ngài Trần, hậu quả của những việc liên quan đến nhà họ Hồng đã được giải quyết gần như xong xuôi ổn thỏa hết rồi. Ông cụ bảo tôi tới hỏi ý anh, không biết thứ này thì nên xử lý như thế nào?" Vừa nói, La Túc vừa lấy từ trong ngực ra một hộp gấm nhỏ đưa cho Trần Bình. Trần Bình liếc mắt nhìn La Túc, cầm lấy hộp gấm nhỏ, mở ra xem, bên trong là một miếng ngọc phỉ thúy màu xanh lục. Hiển nhiên là một mảnh nhỏ đã bị vỡ ra, rất có sức sống. "Đây là cái gì?" Trần Bình không rõ lắm, hỏi. La Túc vội lật miếng ngọc phỉ thúy lại, ra hiệu cho anh, nói: "Ngài Trần, anh nhìn cái chữ này đi." Trần Bình nhìn lại, phía sau miếng ngọc còn có khắc một chữ. Mặc dù không được hoàn hảo, nhưng mà có thể nhìn ra được mờ mờ là chữ Lâm. "Chỉ một mảnh này thôi?" Trần Bình hỏi. La Túc gật đầu, nói: "Đây là thứ mà chúng tôi tìm được từ trong phòng của Hồng Thừa Lương khi xử lý nhà lớn của nhà họ Hồng. Ông cụ bảo tôi giao cho anh." Tìm ra được từ trong phòng của Hồng Thừa Lương. Trần Bình cầm miếng ngọc nhỏ kia, nhìn một lúc lâu, im lặng không nói. Lát sau anh hỏi: "La Không có nói gì không?" La Túc nhanh chóng trả lời: "Ông cụ nói miếng ngọc này có khả năng là có liên quan tới người đứng sau lưng nhà họ Hồng." Người đứng sau? Trần Bình nghĩ đến một cặp nhân viên mặc quần áo màu xanh đen, được trang bị vũ khí đầy đủ do Hồng Vân Tịch dẫn tới lần trước. Cả hai có liên quan gì tới nhau sao? Trần Bình không nói thêm gì nữa mà đi sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phàm. "Cậu đi điều tra một chút chuyện nội bộ của Thương hội Hồng Môn đi. Xem người đứng sau lưng bọn họ là ai. Còn nữa, để ý hành động của nhà họ Lâm. Mấy ngày nữa tôi sẽ tới Hương Giang." "Vâng." Người ở đầu dây bên kia chỉ trả lời một câu đơn giản rồi cúp máy. Trần Bình ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng có chút suy đoán nhưng không chắc chắn lắm. Trần Bình quay đầu lại nhìn khách sạn Trang Viên Bạch Mã, rồi bất đắc dĩ lắc đầu nói với La Túc: "Đưa tôi về nhà đi." Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho chú hai, nói rằng mình sẽ không tham gia vào buổi họp thương hội quốc tế tối nay mà sẽ về thẳng Thượng Giang trước. Trần Thiên Trúc cũng không nói gì. Buổi tối lúc 7-8 giờ, cả nhóm người Trần Bình và Trịnh Thái về tới Thượng Giang. Sau khi anh và Trịnh Thái tạm biệt nhau thì đi thẳng một mạch về tới biệt thự. Lúc thấy Giang Uyển hoàn hảo, không bị chút tổn thương nào, anh mới thở phào một hơi. "Ông xã." Giang Uyển nâng bụng ôm lấy Trần Bình, mặt mũi toàn là tủi thân. Vào lúc này ôm được Trần Bình rồi, cô mới cảm nhận được cảm giác yên tâm và an toàn. "Không sao, anh về rồi." Trần Bình nhẹ nhàng vỗ về lưng Giang Uyển. "Mễ Lạp đã ngủ chưa?" "Rồi." Một lúc lâu sau, Trần Bình dỗ được Giang Uyển đi ngủ xong rồi, mới quay xuống phòng khách dưới lầu thì thấy Lý Nghị đang ngồi trên ghế salon, hai mắt sáng ngời, rất có tinh thần xem phim hoạt hình Help Peppa trên TV. "Sao rồi, tra được chưa?" Trần Bình đi tới hỏi. Lý Nghị tiện tay ném cho Trần Bình một túi đựng hồ sơ, hai mắt không rời khỏi TV, nói: "Tất cả các tài liệu đều ở trong này, chẳng qua là tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tinh thần trước." Trần Bình hơi giật mình, nhìn túi hồ sơ được đặt trên bàn uống nước, hơi do dự. "Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 139 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và ngay sau đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 140. Các bạn nhớ chú ý đón nghe nhé."